nuốt gọn lông ảnh màu xanh, trong vòng xoáy hiện lên khuôn mặt nho nhã của một thanh niên nhân tộc. Nếu Thành Mục có mặt, chắc chắn nhận ra người này chính là Triệu Tiễn. Lúc này Triệu Tiễn vui vẻ cười nhẹ, nâng hai tay lên. Hai bàn tay đồng thời phát ra hai đạo quang mang, một đạo màu trắng chói mắt, một đạo lại là màu đen đậm. Huyền công chuyển thứ hai. Nam tử tóc xanh sợ hãi nói. Còn phải đa tạ các hạ giúp ta một tay rồi. Triệu Tiễn cười lạnh rồi nói. Vừa dứt lời, hai tay vốn được thu lại trước ngực, đột nhiên đánh về hướng nam tử tóc xanh. Xoẹt một tiếng, chỉ thấy hai đạo quang mang một đen một trắng, lưu bóng hai cầu vồng giữa không trung, chém nhanh như chớp về hướng của nam tử tóc xanh. Ở không trung, nơi hai đạo quang mang xuyên qua, tuyết rơi đã hoàn toàn tan rã. Ở phía bầu trời bên trái, những cái vùng tuyết này biến thành những vùng sương mù. Còn ở nửa bầu trời bên phải, tuyết rơi hoàn toàn đông lại, tạo thành hình ảnh mười phần rung động. Nam tử tóc xanh thấy như vậy thì hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh muốn bỏ chạy ra xa. Nhưng tốc độ của hai đạo cầu vồng thực quá nhanh, chỉ nghe xùi xùi hai tiếng liền bay lướt qua sát bên cái đạo ánh sáng màu xanh. Đạo ánh sáng màu xanh của nam tử tóc xanh liền bạo liệt. Hai luồng một đen một trắng giống như là mặt trời, giống như ánh sáng lập tức xuất hiện giữa không trung. Đạo ánh sáng xanh rung động mạnh một lúc, quanh thân hào quang ảm đạm hơn phân nửa, bỗng nhiên tăng tốc độ bay nhanh ra xa. Gần nửa tháng sau, tin Triệu Tiễn trong trăm năm đệ tử không ngờ luyện thành tầng thứ hai cửu chuyển huyền công đến đại thành, trong lúc vô tình được lưu truyền rộng rãi khắp Thanh Lang thánh địa. Kết quả là từ nguyên bản vốn đã được rất chú ý rồi, Triệu Tiễn ngày hôm nay thanh danh lại truyền ra. Lấy thân phận đệ tử trăm năm luyện thành chuyển thứ hai huyền công, trên lịch sử của Thanh Lang thánh địa chưa có người đủ tiêu chuẩn để được ghi tên. Có người nghĩ dù sao cũng là một gã nhân tộc, thành tựu có hạn trên đường tu luyện huyền công. Từ xưa đến nay chưa bao giờ có nhân tộc luyện xong chuyển thứ 9 cửu chuyển huyền công. Đối với thành phần xem trọng Triệu Tiễn, họ tin rằng y có hy vọng bước vào 10 thứ hạng đầu của đệ tử trăm năm trong cuộc thi đấu sắp tới. Thậm chí có người nói là y có tiềm lực to lớn, có thể trong tương lai sẽ bước vào hàng ngũ đệ tử nghìn năm, vạn năm đệ tử nữa, cũng có thể đứng đầu trong những danh sách đó. Và cũng có thể xưng là võ giả nhân tộc từ xưa đến nay đầu tiên tu luyện cửu chuyển huyền công đến đại thành. Đương nhiên với thành danh như vậy, cuộc sống của Triệu Tiễn trước thời gian thi đấu cũng không được yên bình. Động phủ Thạch Mục, trong mật thất. Thạch đầu nè, không nghĩ tới Triệu Tiễn cũng giống như ngươi, không chỉ tu luyện cửu chuyển huyền công, còn đem công pháp này tu đến cảnh giới đại thành tầng thứ hai nữa, càng trùng hợp chính là hắn cũng là nhân tộc. Thải Nhi hét lên. Hả? Vậy thì sao? Thạch Mục nói. Hôm nay tên tuổi của hắn giống như mặt trời ban trưa. Nghe nói hôm nay không chỉ chúng ta bên trong thánh địa mà một ít thế lực gia tộc ở Đông Thánh Tinh cũng đang bàn tán Triệu Tiễn tiến bộ như thế nào, lợi hại như thế nào. Thạch đầu nè, ta thật sự bất bình thay cho ngươi vì chuyện bất công. So với Triệu Tiễn, ngươi nhanh hơn nửa năm, hơn nữa niên kỷ có lẽ cũng nhỏ hơn nữa. Thải Nhi nói liên miên. Bất bình không phải lúc đâu. Thải Nhi nè, ngươi có thấy hay không hả? Từ khi có người công khai tán dương rầm rộ người kia càng gặp nhiều ám sát hơn đó. Thành Mục giống như cười mà không phải cười, nói. Như vậy, nói như vậy, những người kia thật sự không có lòng tốt hả? Thải Nhi chợt nói. Sự tình huyền công vượt quá bình thường, phần lớn tu luyện giả sẽ cố tránh bị lộ, rất dễ dẫn lửa thiêu thân. Dù sao chuyển thứ hai đến chuyển thứ chín có khoảng cách rất lớn. Trong khoảng thời gian này, bất cứ sự tình gì đều có thể xảy ra. Được rồi, đã sắp tới thời gian thi đấu rồi, ta cũng phải chuẩn bị rồi, ở đây ta liền giao cho ngươi vậy. Thạch Mục nói. Thạch đầu ngươi cứ yên tâm đi. Thải Nhi nói xong thì hai cánh chấn động bay ra ngoài động phủ. Triệu Tiễn, người này thật không đơn giản mà. Thạch Mục nhìn hướng lối vào mật thất thì thào. Vừa dứt lời, truyền âm của Thải Nhi vang vào tai. Thạch đầu, Thúy Hoàng đã tới trước cửa động phủ, muốn gặp ngươi. Để nàng vào đi. Thạch Mục trả lời. Một lát sau, trong đại sảnh của động phủ. Thạch phủ chủ, Thúy Nhi lần này tới đây là để từ biệt. Thúy Nhi vô cùng cảm kích sự yểm trợ của phụ chủ trong 10 năm qua. Lãnh Thúy Hoàng thần sắc mặc dù lạnh lạnh như trước, nhưng mà trong mắt không thể nghi ngờ hiển lộ ra lòng cảm kích Thạch Mục. Không có gì, ta chỉ thực hiện đúng lời hứa mà thôi. Đây là tiếp dẫn lệnh bài cùng với sự bảo đảm của ta, ngươi cất kỹ đi. Ngoài ra trong trữ vật giới chỉ này còn có một ít linh thạch, phù lục, có lẽ có ích đối với thí luyện của ngươi đó. Thạch Mục khoác tay áo, đưa ra một cái lệnh bài màu xanh và một cái trữ vật giới chỉ. Thạch Mục mua tiếp dẫn lệnh bài tại Hoàng Chân Bảo Các, trong Hạo Nhiên Các ở Thanh Lang Thành. Tuy hao tốn chút ít linh thạch, nhưng mà ngày hôm nay mà nói, những thứ này đối với hắn tự nhiên không coi vào đâu.

Thạch Mục và Mã Lung nghe như vậy, quay đầu theo hướng Thải Nhi chỉ, nhìn lại. Chỉ thấy một chỗ đất trống cách đó không xa, bỗng đầu bày ra mấy cái bàn vuông, trên mặt bàn có mấy trang giấy của cửa hàng đánh bạc chuyên dụng. Mấy người mặc quần áo xanh đứng ở sau cái bàn, lớn tiếng thét to, hiển nhiên một bộ tư thế đánh cuộc. Cái này, Thanh Lang Thánh Địa là chính tông đại phái, lại cho phép loại hành vi đánh bạc này hả? Thành Mục hỏi. Thạch sư đệ thật là cô văn quả lậu. Thanh Lang Thánh Địa chúng ta quản lý đệ tử coi trọng tâm tính, chứ không đặt nặng hình thức đâu. Chỉ là đánh cuộc nho nhỏ thôi, không có ảnh hưởng đến toàn cục. Trái lại còn có thể cổ vũ sĩ khí, các trưởng lão và hộ pháp tông môn tự nhiên sẽ không quản rồi. Lách chú thích, cô văn quả lậu có nghĩa là người thiếu kiến thức đó. Rồi tiếp tục. Nhưng vào lúc này, một bóng người chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hai người, đó là Thanh Trường Thiên. Thanh huynh à, thần pháp của huynh thực sự là xuất quỷ nhập thần đó. Nếu ai cùng huynh kết thù, thật đúng là bế quan tu luyện cũng phải lo lắng đề phòng. Thạch Mục liếc mắt nhìn đối phương, cười nói. Xem thần tình của Thạch sư đệ, chẳng lẽ đã có tính toán trước rồi hả? Thanh Trường Thiên hướng Mã Lung gật đầu chào hỏi, lập tức cười hăng hắc nói với Thạch Mục. Thanh sư huynh nói đùa rồi. Theo ta được biết, những đệ tử thượng vị này đều ở trong thánh địa này đã trên trăm năm, cũng không phải là những đệ tử hạ vị dòng thứ nhất có thể so sánh được. Thạch mẫu tuy rằng có chút tự phụ về thực lực đó, nhưng mà cũng không coi thường đến mức như vậy đâu. Thạch Mục lắc đầu trả lời. Thạch đầu nè, đánh cuộc này thiệt có ý tứ á, chúng ta cũng đi xem đi. Thải Nhi chợt chen vào kêu lên. Con chim anh vũ này là linh sủng của Thạch sư đệ sao? Linh trí mở ra thiệt nhiều như vậy, thiệt là hiếm thấy đó. Thanh Trường Thiên liếc nhìn Thải Nhi, mở miệng nói. Thải Nhi liếc mắt nhìn lại Thanh Trường Thiên, giả vờ ngạo mạn rời ánh mắt đi chỗ khác. Công việc này ngoại trừ tham ăn và hay nói ra, cũng không có khả năng nào khác đâu. Thực khiến cho Thạch huynh chi cười rồi. Thạch Mục cười nói. Thạch sư đệ, nếu có hứng thú với đánh cuộc, không ngại cùng đi nhìn đi. Thanh mẫu đúng là có chút ngứa tay ngứa chân, cũng làm vài dáng thử thời vận, kiếm chút huyền linh điểm. Đúng rồi. Người mở sòng bạc này đúng là một vị đệ tử ngàn năm uy tín tuyệt đối có thể bảo chứng đó. Thanh Trường Thiên nói xong liền đi về phía đó. Thành Mục nhãn thần chợt lóe, cất bước đi theo, còn Thái Nhi nhất thời cất tiếng hoan hô. Mã Lung thấy như vậy, đôi mắt đẹp chuyển động, cũng đi theo phía sau. Quanh sòng bạc đã vây không ít người, nhưng mà trên bàn không có viết ra nội dung đánh cuộc cụ thể. Thanh Trường Thiên dẫn theo hai người Thạch Mục và Mã Lung tới nơi này, sau đó tự mình chen vào đám người, cũng không để ý hai người Thạch Mục và Mã Lung nữa. Chứ vậy, hôm nay tỷ thí là khiêu chiến thi đấu, không cùng mấy cái ngày trước đó đề ra nội dung đánh cuộc được. Nhưng mà chư vị cứ yên tâm đi, chỉ cần có người đưa ra khiêu chiến, chúng ta lập tức mở kèo. Ta ở đây bảo chứng, mỗi một tràng đổ nhất định, tuyệt đối để cho chư vị đủ ghiền. Một đại hán trung niên cười to rồi nói. Tốt! Nếu là sư huynh Đoan Mục Quang nói ra, chúng ta tự nhiên là tin. Mọi người vây xung quanh vang lên một trận tiếng cười. Bất quá trước đó ta nói cho rõ ràng, đợt thứ hai đánh cuộc, chúng ta chỉ lấy cực phẩm linh thạch. Chư vị nếu áp bảo vật khác thay thế, liền do chúng ta định giá đổi thành linh thạch. Nếu không đồng ý, xin đừng xuất thủ, miễn cho chúng ta thêm phiền phức à. Đoan Mục Quang tiếp tục nói. Thạch Mục lẳng lặng nhìn hết thảy, nhãn thần lóe lên, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Hắn chợt đi tới bên cạnh Mã Lung thấp giọng nói vài câu, đồng thời phất tay lấy ra một cái bao bố giao cho Mã Lung. Mã Lung thoạt đầu nao nao, sau đó lập tức gật đầu. Vào thời khắc này, mấy đạo độn quang từ đằng xa bay tới, phát ra tiếng gió ù ù, hấp dẫn ánh mắt của mọi người quanh lôi đài. Thạch Mục nhìn sang, con người hơi co rụt lại, sau đó xoay người quay qua Mã Lung, nói: Mã cô nương, cứ dựa theo nãy giờ ta nói với cô nương đó, sau đó mọi chuyện nhờ cô nương. Thạch đại ca yên tâm đi, muội biết nên làm thế nào rồi. Mã Lung lập tức gật đầu. Còn có trên lôi đài không được mang theo linh sủng, cũng làm phiền cô nương chăm sóc Thải Nhi một chút rồi. Thạch Mục nói rồi hất vai cái. Thải Nhi có chút không cam lòng, bay sang bờ vai Mã Lung, trong miệng nói: Thạch đầu, đừng để cho ta mất mặt á. Đáp lại nó tự nhiên là một cái liếc mắt của Thạch Mục. Được. Mã Lung khẽ cười một tiếng rồi nói. Thạch Mục khẽ gật đầu với Mã Lung, sau đó xoay người đi về phía lôi đài. Vài đạo đụng quang sáng rực rơi xuống bên trên lôi đài trên cao, hiện ra ba bóng người. Theo thứ tự là một lão già râu trắng mặt đỏ thẫm, một trung niên áo lam lưng đeo trường kiếm trên mặt thoạt nhìn cổ xưa. Còn lại là cung trang thiếu nữ, thoạt nhìn khoảng 20 mấy tuổi, dung mạo mỹ miều, mang theo khí chất đoan trang nhã nhặn, làm cho không ai dám khinh nhường. Trên người ba người đều tản mát ra khí tức cường đại, thình lình đều vượt qua thiên vị, gã là tồn tại thánh giai. Trừ ba người này ra, trên đài cao chẳng biết từ lúc nào nhiều thêm hơn một người. họ thấy ba người kia hạ xuống liền tiến tới thi lễ một cái. Thiệt nghĩ không ra lần thi đấu ở khu vực hoàng gia này lại kinh động ba vị này. Thanh Trường Thiên lúc này cũng đã trở lại đứng ở bên cạnh Thạch Mục lẩm bẩm tự nói. Hả? Ba vị này là những đại nhân vật nào vậy? Thạch Mục mấy năm nay đóng cửa tu luyện, đối với mọi chuyện đều không hiểu rõ. Xin Thanh Sư Huynh chỉ giáo cho. Thạch Mục hỏi. Thạch Sư Đệ nói quá lời rồi, ba vị này lai lịch cũng không nhỏ đâu. Chính là ba người trong bát đại hộ pháp của thánh địa. Vị lão giả râu trắng kia, họ Kép là Nam Cung, là vị luyện đan sư nổi tiếng trong thánh địa, luyện chế Càn Khôn Tạo Hóa Đan, có thể tăng tỷ lệ kết đan. Ở khắp Di Dương tinh vực này cũng là nhân vật nổi danh. Còn người trung niên áo lam là nhạc hộ pháp của giới luật đường, chấp chưởng hình phạt trong môn phái, thiết diện vô tư. Còn cung trang thiếu nữ kia họ Hà là hộ pháp trẻ tuổi nhất Thanh Lang thánh địa chúng ta. Có người nói tu luyện chưa tới 100 năm, thêm đó dung mạo cực kỳ xinh đẹp, có danh xưng là Hà Hoa Tiên Tử, danh tiếng lan xa. Thanh Trường Thiên thuộc như lòng bàn tay nhất nhất giới thiệu nói. Thành Mục nghe như vậy không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Hai người kia không đáng nhắc tới, nhưng mà cung trang nữ tử kia không đến 100 năm liền tu luyện tới thánh giai, tư chất bực này quả thực là kinh người. Trên đài cao, thanh niên mày đỏ bước ra thi lễ với ba người lão giả râu bạc một cái, rồi mới tung người bay lên sàn đấu. Chư vị, tại hạ là Bành Đào, đệ tử chấp sự của giới luật đường. Vòng thi đấu thứ hai của đệ tử 100 năm sẽ do ta chủ trì. Cho mời 108 người khiêu chiến được chọn ra cùng 108 thượng vị đệ tử lên đài. Thanh niên mày đỏ cao giọng tuyên bố, vừa ngẩng đầu vừa bày tư thế mời đối với nhóm người bên trái, sau đó quay sang nhóm người bên phải. Vừa dứt lời, lấy thanh lang bảng làm trung tâm, hai bên trái phải của lôi đài đá xanh lần lượt sáng lên một tầng thanh quang rực rỡ, chia sàn đấu thành 3 khu vực. Trong đó phần chính giữa là lớn nhất, chiếm 3/5 sàn đấu. Đám người Thạch Mục thấy như vậy, lần lượt thả người bay lên lôi đài, đứng theo thứ tự bài danh. Ở phía còn lại, lần lượt từng đạo độn quang nhau nhau chớp hiện. Chỉ qua một lát, mỗi bên lôi đài được màn sáng màu xanh ngăn cách ở hai đầu đã xuất hiện 108 đệ tử. Thạch Mục nhìn về phía lôi đài, đưa mắt quan sát thân ảnh ngoài cùng bên trái. Người này mặc áo bào vàng, lông mày nhỏ nhắn, làn da hiện lên một tầng kim quang ống ánh. Cơ bắp cuồn cuộn giống như là một trường thương dựng thẳng, tạo nên khí thế chấn nhiếp, tựa như có thể chọc thủng bầu trời. Đệ tử thượng vị xếp hạng thứ nhất, Lùng Chiến Giả. Thạch Mục hiếp mắt thì thầm một câu. Người này quả nhiên rất cao minh, với thần thức cùng thị lực của Thạch Mục lúc này cũng không nhìn thấu tu vi của đối phương. Chỉ có trực giác cho biết nam tử kia rất mạnh, thậm chí có thể nói là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp. Bên cạnh Lùng Chiến Giả là một nam nhân mặc trường bào màu xanh, dung mạo tuấn dật. Chính là Lăng Phong sư huynh đã hướng dẫn bọn hắn nhập môn 10 năm trước. Thoạt nhìn vị sư huynh này không có nhiều thay đổi, khóe miệng tươi cười ấm áp, khiến cho người nhìn hết sức thoải mái. Đám người đối diện tuy rằng chủng tộc khác nhau, nhưng thoạt nhìn đều không giống người thường. Thanh Trường Thiên từng nói, 10 đệ tử thượng vị đứng đầu ít nhất đã giữ vị trí của mình hơn 30 năm, thậm chí có kẻ còn ngồi đó hơn 100 năm. Thành Mục quan sát thêm một lúc, trong lòng phán đoán đại khái của nhóm thượng vị đệ tử này. 108 người kia có lẽ chỉ có một ít là võ giả thiên vị cùng một số thuật sĩ nguyệt giai, phần lớn đều có tu vi địa giai hậu kỳ đỉnh phong. Khí tức quỷ dị khó lường, hiển nhiên đều mang bí thuật hoặc lực lượng huyết mạch. Khi nhìn đến vị trí thứ 37, hắn thấy Liêu Dũng cũng đang nhìn lại, ánh mắt ẩn chứa nét cười âm lãnh. Thạch Mục cũng cười rồi thu hồi ánh mắt lại. Trong lúc Thạch Mục quan sát những đệ tử thượng vị kia, thì nhóm đệ tử khiêu chiến cùng khán giả dưới đài cũng tò mò đánh giá bọn họ. Dù sao đệ tử thượng vị đều là nhân tài kiệt xuất, phần lớn trừ lúc thực hiện nhiệm vụ tông môn đều bế quan quanh năm, bình thường khó gặp. Về phần đệ tử thượng vị, trừ số ít thần tình kiêu căng không đặt cái nhóm người khiêu chiến vào trong mắt, những kẻ còn lại đều đang quan sát, ước định thực lực của nhóm đệ tử đối diện, ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia cảnh giác. Được rồi, nếu như hai bên đã đến đầy đủ rồi, đợt thi đấu thứ hai cũng chính thức bắt đầu. Về quy tắc tỷ thí, Bi Cốt trưởng lão đã từng nói rồi, ta chỉ nhắc lại điểm chính mà thôi. 108 đệ tử khiêu chiến, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, có thể khiêu chiến bất cứ đệ tử thượng vị nào. Nếu thắng, lập tức thay thế vị trí của đối phương. Mỗi đệ tử thượng vị tối đa chỉ bị khiêu chiến 3 lượt, hơn nữa không thể khiêu chiến liên tục. Các ngươi rõ chưa? Thanh niên mày đỏ nói ra. Rõ. Đám người Thạch Mục cùng hô to. Tốt lắm, ta tuyên bố được thi đấu thứ hai chính thức bắt đầu. Thanh niên mày đỏ tuyên bố, phi thân rời khỏi sàn đấu, về lại phía trước đài cao. Đám đông chung quanh lập tức im lặng, khung cảnh chốc lát trở nên yên tĩnh. 108 đệ tử khiêu chiến không lập tức tiến ra thách đấu, tất cả lần nữa nhìn về phía đối diện tựa như đang lựa chọn đối thủ cho mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một khắc đồng hồ vẫn không có ai bước ra khiêu chiến. Sau 60 hơi thở, nếu vẫn không có người lên đài khiêu chiến, ta sẽ coi như tất cả buông tha quyền lợi khiêu chiến. Hiện tại bắt đầu tính thời gian. Đúng vào lúc này, giọng nói của thanh niên mày đỏ lần nữa vang lên. Chỉ thấy một chiếc đồng hồ khác chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay y. Các bên trong chậm rãi chảy xuống. Nếu như mọi người khách khí như vậy, để xích ngây tử ta lên trước đi. Tại hạ muốn khiêu chiến người xếp hạng 100, Phương Hồi, Phương Siêu Huynh. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh màu đỏ bước ra, nhoáng một cái xuyên qua thanh quang tiến lên sàn đấu. Người này cao hơn một trượng, toàn thân đỏ thẫm, đúng là xích ngây tử. Cùng lúc đó có hai đệ tử khác phi thân lao ra, cũng muốn nhảy lên sàn đấu, nhưng vì chậm hơn xích ngây tử nên bị màn sáng màu xanh ngăn cản, đành phải trở về. Dưới lôi đài lập tức truyền đến một hồi bạo động. Khu vực phía bên phải, một người mặc giáp đen bước ra, đỉnh đầu mang trọng khôi che kín nửa khuôn mặt, ánh mắt đen kịt. Người này từ xa nhảy đến, thân hình xuyên qua màn sáng màu xanh nện thẳng xuống, khiến cho sàn đấu cũng phải rung rẩy. Khiêu chiến Phương Mẫu, vừa dặn thanh kiếm trong tay của ta đã mấy ngày không thấy máu rồi, dùng ngươi để tế luyện một chút vậy. Bên dưới trọng khôi đen kịch sáng lên hai điểm hồng quang, một giọng nói khàn khàn theo đó truyền ra, niên kỷ không lớn. Phương Hồi nói xong liền vung tay lên, một thanh đại kiếm màu đen hiện ra, bề mặt mơ hồ lưu chuyển huyết quang. Vậy tôi thử xem. Xích Ngây Tử nheo mắt tỏ ra vẻ ngưng trọng, cánh tay vung lên, một thanh trường thương đỏ thắm xuất hiện, mặt ngoài bùng lên ngọn lửa đỏ rực. Thạch Mục quan sát cả hai vài lần, dựa vào khí tức, cả hai đều là địa giai đỉnh phong, có vẻ cân sức. Hắn đưa mắt nhìn sang chiếu bài cách đó không xa, từ trên cao nhìn xuống, hắn có thể thấy rõ toàn bộ tình hình ở đó. Nè, đến đây, tỷ thí chuẩn bị bắt đầu rồi, Xích Ngây Tử khiêu chiến Phương Hồi, tranh thủ thời gian đặt cược nha, quá hạn không đợi đâu. Đằng sau chiếu bạc, Đoan Mộc Quang gào to. Đệ tử chung quanh thấy như vậy, nhao nhao móc ra linh thạch, đặt lên mặt bàn. Đôi mắt Thạch Mục khẽ chuyển kim quang, nhìn rõ tỷ lệ cược ở đó. Xích Ngây Tử 1 bồi thường 2, Phương Hồi 3 bồi thường 1, hiển nhiên Phương Hồi vẫn được xem trọng hơn. Tỷ thí bắt đầu. Giữa không trung, thanh niên mày đỏ khẽ quát một tiếng, sau đó đánh ra một đạo thanh quang. Màn sáng chung quanh lập lòe một hồi, ngưng tụ thành cái màn sáng hình bán nguyệt, tựa như chiếc bát khổng lồ chụp xuống sàn đấu. Thạch Mục vội vàng nhìn lại, thân thể Xích Ngây Tử nổi lên ngọn lửa kim sắc, trường thương trong tay bùng cháy dữ dội, cũng biến thành màu vàng đỏ. Khí nóng lan ra khiến cho đám người bên ngoài màn sáng cũng cảm nhận được. Chỉ nghe một tiếng hét lớn, trường thương trong tay Xích Ngây Tử chấn động, sau đó trở nên mơ hồ, vô số thương ảnh hiện lên đâm tới đối phương. Mỗi đạo thương ảnh lại như một con rồng lửa màu vàng đỏ gào thét giữa không trung, khí thế kinh người. Không khí chấn động, màn sáng bao phủ lôi đài cũng lay động, uy lực của một thương quả là đáng sợ. Thạch Mục có chút bất ngờ, thực lực của Xích Ngây Tử tiến bộ không ít so với bên trong bí cảnh Thanh Lang ngày đó. Chỉ sợ tại vòng thi đấu thứ nhất, gã vẫn bảo lưu một ít thực lực. Người này không ngờ bên ngoài thu kịch, bên trong tinh tế. Thạch Mục nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, dưới lôi đài cũng vang lên âm thanh thán phục. Trên lôi đài, một luồng hào quang chói mắt lóe lên rồi biến mất. Một góc lôi đài, thân hình Xích Ngây Tử hiện ra, kim sắc hỏa diễm bao phủ bên ngoài đã biến mất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trên ngực giờ đây có thêm một vết thương sâu hắm, từ vết thương, máu đang ồ ồ tuôn ra. Sắc mặt họ Xích tái nhợt, khó coi vô cùng. Một chân của gã đang quỳ xuống, trước mặt cây trường thương màu vàng cắm thẳng trên mặt đất. Một tay gã đang nắm chặt trường thương chống đỡ thân hình, liên tục lung lay không cho ngã xuống. Ở góc lôi đài bên kia, huyết quang trên người Phương Hồi cũng tiêu tán. Chiếc khôi trụ màu đen che kín mặt bị vỡ vụn, để lộ ra một gương mặt thanh niên tà dị. Trên khuôn mặt, chỗ gần hai mắt, có một vết bổng loang lỗ. Phương Hồi vung tay lên, vác cây huyết sắc cử kiếm to đùng lên vai, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Xích Ngây Tử. Thực lực của ngươi quả là không tệ, nếu là khiêu chiến người khác, có lẽ có chút cơ hội đó, đáng tiếc ngươi lại chọn ta. Phương Hồi lạnh lùng mở miệng nói, khóe miệng Xích Ngây Tử hơi nhúc nhích nhưng không nói thêm lời nào, đứng dậy đi ra. Phương Hồi thắng, Xích Ngây Tử khiêu chiến thất bại. Giữa không trung, thanh niên mi đỏ phất tay mở cấm chế phòng hộ lôi đài ra rồi tuyên bố kết quả. Phương Hồi nhảy lên một cái rồi bay trở về chỗ ngoài cùng bên phải lôi đài, ngồi xuống vị trí trước đây. Phía dưới lôi đài lập tức có hai bóng người mặc áo bào xanh bay lên. Một trái một phải, dù Xích Ngây Tử đang trọng thương bay xuống. Dưới lôi đài lập tức vang lên từng hồi nghị luận xôn xao. Đám đệ tử nhìn thấy thực lực cường đại của thượng vị đệ tử đều sợ hãi thán phục. Trận khiêu chiến đầu tiên của Xích Nghi tử thất bại khiến cho khí thế những người muốn khiêu chiến tụt xuống thảm hại, nhất thời không người nào dám báo danh nữa. Ánh mắt thanh niên mi đỏ như đảo qua một cái, chuẩn bị lấy đồng hồ cát ra. Đúng vào lúc này, một bóng người bay lên, một người mặc áo xanh đã xuất hiện trên lôi đài. Tại hạ Thanh Trường Thiên, khiêu chiến vị trí bài danh thứ 95, đường thừa toàn sư huynh. Thanh niên áo xanh vừa thượng đài này không ai khác, chính là Thanh Trường Thiên. Ánh mắt Thạch Bục lóe lên, thần pháp Thanh Trường Thiên rất quỷ dị, thực lực của tên họ Thanh này cao hơn nhiều so với Xích Nghi tử. Kẻ mà gã khiêu chiến, đường thừa toàn, chiếm giữ bài danh 95 trong 108 thượng vị đệ tử. Thạch Bục tò mò nhìn xem kết quả khiêu chiến như thế nào. Một thanh niên đầu trọc lập tức bay lên lôi đài, trên cổ tay người này có một cái vòng đồng, ánh mắt vô cảm nhìn về phía Thanh Trường Thiên. Khiêu chiến ta, ngươi vẫn hơi non một chút đó. Đường thừa toàn lắc đầu, cười lạnh một tiếng. Mời. Thanh Trường Thiên đang tươi cười, bỗng trở nên nghiêm túc, đưa tay ra phía trước, lạnh lùng nói. Tỷ thí bắt đầu. Sau khi khởi động cấm chế phòng hộ lôi đài, thanh niên mi đỏ tuyên bố. Vừa dứt lời, thân ảnh Thanh Trường Thiên lập tức trở nên mờ mịt rồi biến mất. Trong khoảnh khắc, Thanh Trường Thiên đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng đường thừa toàn. Trên tay gã hiện thêm một cái thanh liễu diệp đoản đao, vừa xuất hiện, gã đã đâm mạnh vào sau lưng đối phương. Tốc độ ra chiêu cực nhanh, nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Dưới đài, hầu hết mọi người thấy cảnh này đều khẽ rùng mình. Đường thừa toàn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Sắc mặt Thanh Trường Thiên trở nên vui vẻ, hào quang liễu diệp đoản đao trong tay lóa lên. Trên lưỡi đao hiện ra một lớp sáng loáng như nước, đoản đao hung hăng đâm thẳng vào lưng đường thừa toàn. Thanh Trường Thiên biến sắc, liễu diệp đoản đao như vừa đâm trúng một lớp kim cương vậy, hoàn toàn bị ngăn lại bên ngoài, không thể đâm được vào thân thể của đối phương. Vào thời khắc này, cánh tay của đường thừa toàn vung lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh mạnh vào ngực của Thanh Trường Thiên. Thanh Trường Thiên biến sắc, bước sang một bước, thân thể nhanh chóng né tránh sang bên cạnh. Cả người Thanh Trường Thiên bị đánh bay lên, lăn lộn quay cuồng mấy vòng trên không rồi rơi xuống, thân thể lảo đảo một hồi, khóe miệng chảy ra một vết máu tươi. Vừa rồi dù đã tận lực né tránh, nhưng mà do khoảng cách quá gần, tốc độ xuất chiêu của đường thừa toàn quá nhanh, nên gã không thể tránh thoát được. Quyền vừa rồi của họ đường đã gây ra cho gã một vết thương không nhẹ, từ trên miệng phun ra một tia máu. Thanh Trường Thiên đưa tay lau vệt máu trên miệng, ánh mắt trở nên ngưng trọng, chăm chăm nhìn đối phương. Giờ phút này, thân hình đường thừa toàn đã biến đổi, trên người hắn một tầng kim sắc quang mang hiện ra, ngưng trụ thành một bộ chiến giáp màu vàng. Chiến giáp như được tạo thành từ các mảng giáp màu kim sắc, bao trùm toàn bộ thân thể. Trên đầu trọc trước đây xuất hiện thêm một cái khôi trụ màu vàng che kín khuôn mặt. Trên từng mảng giáp hiện ra các hoa văn vàng ống, tạo thành từng đạo kim quang lóng lánh, nhìn qua như có vô số đầu kim long đang chậm rãi uốn lượn. Chiến giáp tỏa ra một uy thế ngạo nghễ ngút trời, làm chói mắt người xem. Hết tập 97 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.